Vũ Vương, chương 774, không bằng giết đi, góc truyện audio.com. Ân Lãng sư huynh, sáu gia hỏa này tu vi rõ ràng đã đạt tới Dương Hồ thất trọng thiên, lại chạy đến tìm chúng ta những tu sĩ vừa đột phá đến Dương Hồ không lâu này luận bàn, đệ tử Côn Luân Tiên phủ chính thức sao có thể trái với tông quy, làm ra sự tình hèn hạ vô sỉ như thế. Nói không chừng bọn hắn cùng 5 người giải tường giả mạo chấp sự, đệ tử chấp pháp đường đồng dạng, đều là bên ngoài phái gian tế lẻn vào, nếu nghiêm ra khảo vấn, nhất định có thể đào ra phía sau màn làm chủ bọn hắn. Tiêu Tố Ảnh trước nhất phục hồi tinh thần lại, thân thể mềm mại lóe lên, liền đi tới bên người Mộ Hàn, đúng là cùng Mộ Hàn đồng dạng, trước chụp mũ cho bọn người giải tường cùng kế thuận. Đúng vậy, Ân Lãng sư huynh, ngươi nhất định phải đem chuyện này báo cáo chấp pháp trưởng lão, vì chúng ta làm chủ a. Ân sư huynh, đối với những gian tế bại hoại danh dự tông phái này, nhất định không thể tha thứ. Bốn vị sư huynh sư đệ chân Vũ Thánh Sơn thật sự là thật thê thảm, rõ ràng bị mấy bại hoại lẫn vào Côn Luân Tiên phủ thương thành như vậy, sợ là ngay cả tiên tử cũng không thể tham gia. Bọn người Đồ Giang lập tức tỉnh ngộ, đúng là phúc trí tâm linh, nhao nhao súng lại theo Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh, lòng đầy căm phẫn đối với bọn người giải thường cùng kế thuận tiến hành khiển trách. Trong lúc nhất thời, thanh âm tức giận hội tụ thành tiếng gầm cực lớn, vang vọng toàn bộ Ngân Bình Sơn. Ân Lãng cho mày, nhưng trong lòng thì không ngừng kêu khổ, giải thường cùng bọn người Hướng Hưng làm sằng làm bậy là thực, Vệ Sơn, Tiêu Cố chúng chân Vũ Thánh Sơn đệ tử bị trọng thương là thực, mà thân phận bọn người giải thường là chấp pháp đường chấp sự cùng đệ tử cũng là chắc chắn 100%, nhưng chung quanh muôn miệng một lời nói bọn họ là giả mạo, hơn nữa lý do đường đường chính chính, hoàn toàn để cho hắn tìm không thấy lời nói vì bọn người giải thường cùng kế thuận giải thích cùng giải vây. Sáu người Hướng Hưng che giấu tu vi tới Ngân Bình Sơn khiêu khích gây chuyện, không hề nghi ngờ là bị giải tường sai xử. Giải tường ở trong chấp pháp đường bảy đại chấp sự bài danh chót nhất cùng La Phù Thánh Tử quan hệ thân mật, chuyện hôm nay, ai là người giật dây chân chính vừa đoán liền biết. Người nọ an bài việc này, dụng ý có lẽ chỉ là cho đệ tử chân Vũ Thánh Sơn một hạ mã uy, ra khẩu ác khí hơn một năm trước kia. Nếu như bọn người Hướng Hưng không có bị bắt, giải tường cũng không có thua, chuyện hôm nay rất có thể không giải quyết được gì. Dù sao ở trước khi thông qua tiên tử, Vệ Sơn chúng đệ tử chân Vũ Thánh Sơn cho dù trên danh nghĩa cũng là một phần tử của Côn Luân Tiên Phủ, nhưng đến cùng còn không phải đệ tử Côn Luân Tiên Phủ chân chánh, không có thể tại chỗ đem bọn người Hướng Hưng cùng giải tường lưu lại, dùng tính tình của chấp pháp đường tam đại trưởng lão bao che khuyết điểm kia coi như là cổ thương phong ra mặt, chỉ cần thao tác thỏa đáng, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không bị trách phạt quá nặng. Đáng tiếc chính là tất cả bọn hắn đều đánh giá thấp Mộ Hàn, chẳng những Hướng Hưng sáu cái Dương Hồ thất trọng thiên đỉnh phong này bị nắm, thậm chí ngay cả thần hải nhất trọng thiên giải tường cũng hãm tại đây. Đường đường thần hải cảnh cường giả, rõ ràng thảm bại trong tay Dương Hồ tứ trọng thiên Mộ Hàn, thật sự là mất mặt. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân thất bại của Góc Truyện audio.com. Hắn, giải tường cùng bọn người Hướng Hưng tất cả đều bị trảo, hơn nữa cử động của bọn hắn đã khơi dậy tức giận của đệ tử năm đại phân tông, không có bất kỳ người nào nói lời hữu ích cho bọn hắn, nếu cổ thương phong lại đứng ra, chuyện này thật đúng là có chút không tốt xong việc. Mấy tên khốn kiếp này, thật sự là hại người hại mình. Ân Lãng cảm thấy rất đau đầu, sau khi thầm mắng một tiếng, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, dương giọng nói. Chư vị sư đệ sư muội an tâm một chút chớ vội ta. Chấp pháp đường chấp sự, vậy mà cũng có người giả mạo, hôm nay lão phu thật sự là mở rộng tầm mắt. Ân Lãng lời còn chưa nói hết, một thanh âm già nua đột nhiên ở giữa Ngân Bình Sơn chấn nổ, ngay lập tức một hắc bào lão già quỷ mị xuất hiện ở trước người Mộ Hàn, một đôi con mắt đục ngầu chậm rãi đảo qua bọn người giải thường trên mặt đất, trong mắt lộ ra một tia lãnh ý. Người này đúng là chân Vũ Thánh Sơn sơn chủ cổ thương phong. Kế sau hắn là bốn đạo thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là Hoàng Tuyền đạo đạo chủ Cố Tử Hư, Thanh Minh kiếm phái trưởng môn Bàng Chiêu, Huyền Vũ môn môn chủ Tang Bá, Huyễn Thần Tâm tông tông chủ Bộ Minh Không. Năm đại tiên chủ đã tề tụ Ngân Bình Sơn, vãn bối Ân Lãng bái kiến năm vị tiên chủ. Ân Lãng khom người thi lễ, nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi, thật sự là sợ cái gì sẽ gặp cái đó, bất quá vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần cổ thương phong ở trong Côn Luân tiên phủ cho dù cách lại xa, cũng có thể cảm ứng được. Chỉ nhìn thần sắc của cổ thương phong, Ân Lãng đã biết rõ việc này rất khó thiện rồi. Năm đó một vị đệ tử Huyền Vũ môn đắc tội chấp pháp đường đệ tử, bị phế bỏ tâm cung, hủy bỏ tư cách tiên thử, mà chấp pháp đường đệ tử kia lại không có bị trách phạt gì, truy cứu căn nguyên, vẫn là ngay lúc đó Huyền Vũ môn môn chủ không đủ cường đại, chỉ là thần hài thất trọng thiên tu sĩ, nhưng cổ thương phong lại bất đồng. Từ khi Chân Vũ Thánh Sơn, Hoàng Tuyền Đạo Thanh Minh Kiếm Phái, Huyền Vũ Môn cùng Huyễn Thần Tâm Tông từ Côn Luân Tiên Phủ tách ra đi, ở năm đại trung tiên vực thế giới khai chi tán diệp đến nay, xuất hiện qua tiên chủ cũng mấy ngàn. Mỗi vị tiên chủ cơ hồ đều là tu sĩ mạnh nhất của năm đại trung thiên vực, nhưng mà Cổ Thương Phong lại là người mạnh nhất trong các tiên chủ, tu vi tam trọng hư kiếp khủng bố, đừng nói là ở Côn Luân Tiên Phủ, cho dù phóng tới toàn bộ Bảo Tiên Thiên Vực cũng hoàn toàn xứng đáng siêu cấp cường giả. Có thực lực mạnh, liền có quyền nói chuyện. Dưới tình huống Giải Tường cùng bọn người Hướng Hưng bị bắt tại chỗ, nếu Cổ Thương Phong cố ý muốn truy cứu, kết cục của bọn hắn chỉ sợ sẽ không lạc quan như vậy. Đây là có chuyện gì? Cơ hồ ngay khi thân hình Ân Lãng thẳng lên, một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, Mạc Thanh Trần cũng chạy tới, trên mặt ẩn ẩn lộ ra không vui chi sắc. Ân Lãng không dám lãnh đạm, bề bộn đem chuyện đã trải qua giản lược giảng thuật một lần, sau khi nghe xong, cả khuôn mặt Mạc Thanh Trần đều đen lại. Hắn chủ trì Côn Luân Tiên Tử nhiều lần, chưa từng xảy ra bất luận sai lầm gì, hôm nay ở bên trong Côn Luân Tiên Phủ, bốn vị phân tông đệ tử chuẩn bị tham gia tiên thử rõ ràng bị chủ tông đệ tử đánh thành trọng thương, hơn nữa mấy chủ tông đệ tử rõ ràng che giấu tu vi, lấy mạnh hiếp yếu, thậm chí còn có chấp pháp đường chấp sự liên lụy. Gocchuyenaudio.com, nếu như chỉ là như thế này cũng thôi, hắn còn có thể nghĩ biện pháp đè xuống việc này. Nhưng hận nhất chính là cái này mười mấy người rõ ràng đều bị Chân Vũ Thánh Sơn đồng nhất vị đệ tử bắt, thậm chí liền thần hài nhất trọng thiên Giải Tường cũng không ngoại lệ, nhưng lại bị khấu trừ cái giả mạo chấp pháp đường chấp sự mũ. Việc này nếu lưu truyền ra, đừng nói mặt của hắn không có chỗ đặt, danh dự của Côn Luân Tiên Phủ cũng chịu ảnh hưởng. Thành sự không có, bại sự có thừa, đường đường thần hài cảnh cường giả, rõ ràng đánh không lại một Dương Hồ tứ trọng thiên tu sĩ. Khóe mắt Mạc Thanh Trần co rúm, trong đôi mắt lóe ra tức giận, khóe mắt liếc xéo Giải Tường toàn thân máu tươi đầm đìa, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ngay cả tâm tư một trường đập chết hắn cũng có. Mạc lão đệ, không cần tức giận, Cổ Thương Phong híp mắt mây trôi nước chảy cười nói. Côn Luân Tiên Phủ truyền thừa vô số năm, khó tránh khỏi có thế hệ gian xảo vàng thau lẫn lộn, làm cho đệ tử Tiên Phủ tốt xấu lẫn lộn. Dựa theo quy củ của Tiên Phủ, chỉ là giả mạo đệ tử chấp pháp đường này, là tội không thể tha. Theo ta thấy, năm người này không bằng giết được rồi. Cách chương.